1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250. Hà Phương ngay tại nhà chính trên mặt bàn viết tài liệu. Thoáng nhìn Lý Hòa tiến đến, đem theo thật dày một chồng văn kiện bên trong rút ra một trang giấy. Đối Lý Hòa nói, ngươi nhìn xem, Lý Hòa tiếp nhận xem xét. Lại là tiểu nữ cảnh từ Gia Mẫn hồ sơ. Cười hỏi, ngươi làm sao có hồ sơ của hắn? Ngoạc kép, bây giờ không phải là giảng cứu cán bộ kiến thức hóa nha. Các nàng đơn vị liền đem nàng an bài đến trường học của chúng ta lớp tu nghiệp. Hà Phương tiếp tục vùi đầu viết tài liệu. Không ngẩng đầu, ngươi không phải vật lý lão sư nha. Có thể huấn luyện lên nàng. Ngoạc kép, Lý Hòa cười hỏi. Hiện tại phòng giáo vụ về ta quản, ngươi nói ta có thể hay không? Ngoạc kép, ngươi lên trước. Ngoạc kép, cái này vượt quá Lý Hòa dự kiến. Tại trong trí nhớ, Hà Phương không có lên cao nhanh như vậy. Trường học vốn chính là mới xây, nhân thủ chặt chẽ, không liền đem ta an bài lên mà. Hà Phương tiếp tục nói, cô nương này cái này trung chuyên tốt nghiệp, nội tình quá kém. Khẳng định qua không được. Ngươi nếu là chuẩn bị trả nhân tình, ta liền để nàng qua. Lý Hòa năm ngoái bị nhốt phòng tối, cũng là nhiều dựa vào Từ Gia Mẫn. Ân tình này để ở trong lòng cũng xác thực không phải sự tình. Nàng tìm ngươi rồi. Ngoạc kép, không có đâu. Bất quá khẳng định sẽ tìm ta. Hà Phương rất chắc chắn nói. Lý Hòa cũng minh bạch. Loại này bồi dưỡng huấn luyện đều là ghi vào hồ sơ. Huấn luyện không thông qua đều là chỗ bẩn. Được, vậy ngươi liền cho nàng trực tiếp qua đi. Làm gì để nàng tới tìm ngươi? Hà Phương phốc thử cười một tiếng. Ta cũng không có cao thượng đến làm việc tốt không lưu danh. Đợi đến nàng tới tìm ta rồi nói sau. Lại nói, ta thế nhưng là giúp ngươi trả nhân tình. Ngươi làm rõ ràng tình trạng a. Lý Nhị Hòa đồng chí, được, đi, ta cảm ơn ngươi vẫn không được, ngươi trả nàng ân tình, coi như ta thiếu ngươi nhân tình. Hà Phương tiếp tục vùi đầu viết, cái này còn tạm được, ngươi cái kia thẻ căn cước lấy được a? Ngoạc kép, không có, có thể muốn đến cuối năm. Năm nay bắt đầu thực hành thẻ căn cước chế độ, Lý Hòa hồ sơ cùng hộ khẩu đều còn tại trường học. Cũng là hợp tác kinh doanh khẩu, vì lẽ đó hắn còn muốn nghĩ biện pháp đem hộ khẩu rời đến hiện tại cái này chỗ trong phòng. Người trẻ tuổi đối thẻ căn cước vẫn tương đối hiếu kỳ, nhưng là thế hệ trước liền yêu không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn dù sao trải qua dân quốc thời kỳ, quốc dân thẻ căn cước. Lý Hòa thấy nhiệt độ không khí chậm lại đem trong viện nuôi cá chum đựng nước dọn dẹp. Vạc nước thanh xong, sau đó trực tiếp đem không vạc rời đến trong phòng, sau đó một lần nữa rót vào thanh thủy, đi qua hơn một năm điều dưỡng, cái này mấy con cá, nhan sắc càng phát ra dễ nhìn. Lý Hòa nói, ngươi nói là thịt kho tàu tốt, vẫn là hấp tốt. Ngoạc kép, ngươi nếu là bỏ được, ta ban đêm liền làm cho ngươi giấm đường, cái này có thể ăn. Hà Phương cười nói, ngươi là ta gặp qua nhất tham ăn. Lý Hòa cảm thán nói, đời ta duy nhất cầm lên không bỏ xuống được chính là đũa. Không biết Lý Hòa tham ăn, chỉ là người Trung Quốc dạ dày đều là tham ăn. Không được thổi NB, người Trung Quốc có thể đem tai họa ăn thành lâm nguy. Có mau không ăn cái phất trần, có chân không ăn ghế. Đại ăn mặn không ăn thịt người thịt, tiểu ăn mặn không ăn con ruồi, còn lại còn có cái gì người Trung Quốc không thể ăn? Trung Quốc tâm, Trung Quốc mộng đều không phải rất dễ lý giải, có lẽ Trung Quốc dạ dày mới càng có thể miêu tả quốc gia này tinh thần mạch lạc đi. Lý Ái Quân mời ăn cơm, Lý Tiểu Muội trước kia liền đến hô Lý Hòa đi qua ăn cơm chưa? Lý Tiểu Muội dáng dấp càng phát ra phát triển, Lý Hòa đều có chút không dám nhận, nữ đại 18 biến, là quả thật. Lý Hòa cũng không nhiều trì hoãn, cưỡi lên xe gắn máy liền hướng Lý Ái Quân bên kia đi. Vẫn là vùng ngoại thành trong xưởng, sân nhỏ bày một cái bàn lớn, vây quanh 7-8 người, trừ Lý Ái Quân toàn ra, Đinh Thế Bình cùng Sấu Hầu, còn lại 5 cá nhân Lý Hòa đều là không quen biết. Đây đều là Đinh Thế Bình chiến hữu, Đinh Thế Bình từng cái nhiệt tình làm giới thiệu, Lý Hòa cũng nhất nhất nắm tay, cười nói, tạ ơn các vị nể tình, có thể đến giúp sấn. Một cái hơn 30 tuổi ăn mặc cũ màu xanh lá mạ quân trang người đối Lý Hòa nói nghiêm túc. Là chúng ta cảm ơn ngươi mới thành. Hồi hương nhiều năm như vậy, nghĩ không ra còn có thể vội vàng cơ hội này. Đinh Thế Bình chỉ vào cái này nhân đạo. Đây là lão vạn, vạn lương hữu, đừng nhìn thân thể nhỏ gầy. Thế nhưng là lính trinh sát xuất thân, chạy nhanh không nói, nếu là làm đánh lén. Ta đều không nhất định tránh được hắn, vừa tiếp xúc với ta điện báo, không nói hai lời lại tới, gọi lão vạn người, vóc dáng không cao, mặt mũi đen nhánh, cười nói, đừng như thế khen ta, nếu không phải ngươi chuyển cái kia 500 khối tiền, ta thật không thể tới, một nhà lão tiểu mặc quần áo ăn cơm đều trông cậy vào ta đây. Nhiều năm như vậy một mực tại trồng trọt nhân tạo địa. Huấn luyện đều phế đi, người tuổi tác cũng lớn, cũng không như trước, chớ khen, 500 khối đâu, hắn muốn trồng bao nhiêu năm địa, mới có thể tồn đến 500 khối, chờ thịt rượu dâng đủ. Lý Hòa đứng lên cùng mồi đầy mời một ly rượu, mới nói, mọi người đều biết, lần này là đi bọn Tây địa bàn, không vì cái gì khác, vẫn là làm ăn, hô mọi người tới. Chủ yếu là vì cái báo đoàn, có cái linh tỉnh người, cũng có thể dự phòng ngoài ý muốn. Đi bọn Tây địa bàn, không có gì, chủ yếu kháng đông lạnh là được. Ta tại 69 năm liền đi qua, một cái hơn 40 tuổi nam nhân uống rượu xong, đột nhiên mở miệng nói ra. Đinh Thế Bình mở miệng nói, đây là ta trước kia chủ nhiệm lớp dài, lão Lan, xuất ngũ tương đối sớm. Ta nhớ hắn đối bên kia tương đối quen. Ta cũng liền mời hắn đến đây. Lý Hòa nhìn xem hắn lấy rượu chén tay. Thiếu đi cây ngón trỏ. Đứng lên lại mời một ly rượu. Vậy liền nhiều cậy vào ngươi. Ta gọi Lan Thế Phương. Gọi ta lão Lan là được. Cái gì gọi là cậy vào? Nói chuyện vẻ nho nhã. Không hổ là người đọc sách. Ngươi đưa tiền. Ta làm việc là được rồi. Lan Thế Phương nói chuyện cũng là rất vui thích. Lý Hòa nói, nghe ngươi khẩu âm, ngươi là Đông Bắc, ngoặc kép. Lan Thế Phương lắc đầu, ta là Sơn Đống người, 16 tuổi liền tham quân. Phía Bắc bộ đội một đợi chính là vài chục năm. Vậy sẽ bọn Tây là ta lão sư lại là lão đại ca. Ta cũng chịu phục, có thể cái này bọn Tây làm lão đại làm quen thuộc. Đằng sau liền bắt đầu khoa tay múa chân. Về sau ta liền không quen lấy bọn hắn cái này tật xấu. Chẳng phải xấu hổ nha. Người này cùng quốc gia cũng không đồng dạng. Người giận sẽ còn muốn chút mặt mặt. Quốc cùng quốc giận, coi như không biết xấu hổ. Đinh Thế Bình khả năng nhìn ra Lý Hòa nghi hoặc. Quân đội phân Nam Bắc, binh cũng không phân Nam Bắc. Vậy sẽ đều là binh đản tử. Ra chiến trường nào có kinh nghiệm, còn không phải dựa vào lão binh mang, chỉ dựa vào ta tân binh không thể được. Lan Thế Phương ghét bỏ cái chén nhỏ, trực tiếp đổi đại bát trà, không sợ ngươi trò cười. Lần thứ nhất uống rượu ngon như vậy, ta liền nghe thầy nói ta rất lớn đem mau đài có thể uống 3 bình. Ta còn không tin, hiện tại cái này quát một tiếng mới biết được, cái đồ chơi này không lên đầu. Ta cũng có thể thổi cái 2 bình. Một người khác nói, ta hiểu rõ ngươi, ngươi là uống rượu xong khoác lác. Lý Hòa nhớ kỹ người này gọi Trương Binh. Lan Thế Phương trừng mắt, ngươi cái bé con hiểu cái gì? Bọn Tây vodka ta đều uống qua. Một bình uống xong ta đều không ngã. Cái này không mang thổi. Ngươi suy nghĩ một chút cái kia góc nhiều lạnh. trực đêm không uống điểm ấm người tử, người sống thế nào? Lý Hòa cùng Trương Binh chạm cốc, đạo, ta uống một cái. Trương Binh nói, ta tửu lượng không được, không sai biệt lắm là được rồi. Lý Hòa uống rượu xong, cùng một đám người tùy ý lại hàn huyên vài câu, cũng không nhiều lời cái gì, liền cưỡi lên xe gắn máy trở về. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.